Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Một đám nịnh hót. Tránh ra, Tô Thần đi thẳng tới phía ngoài đoàn người. Ánh mắt bén nhọn đảo qua ngăn tại trước mặt mấy người. Phàm là tiếp xúc đến Tô Thần ánh mắt, không có chỗ nào mà không phải là trong lòng khẽ run. Theo bản năng tránh ra đường, Tô Thần hướng về trong đám người mấy cái tiểu nha đầu đi đến. Ca, Tô Mạt nhìn thấy Tô Thần, như là thấy chủ tâm cốt đồng dạng, vẻ mặt ủy khuất biểu lộ bước nhanh chào đón ôm lấy cánh tay của hắn. Thấy mấy cái tiểu tỉ muội trong mắt gọi là một cái ghen tị. Tới chơi đùa liền được, ai bảo ngươi mặc y phục này. Tô Thần dò xét xuống muội muội trên thân không biết cos cái nào anime. Nhân vật loè loẹt trang phục, trầm mặt trách cứ một câu. Muội muội vốn là hình dạng xuất chúng, như thế bộ trang phục xuống, thật đúng là giống như là cái từ nhị thứ nguyên đi ra thiếu nữ khả ái. Bao quát nàng mấy cái này tiểu tỉ muội cũng đều là được xưng tụng tiểu mỹ nữ. Cách ăn mặc thành các loại nhân vật trang điểm lộng lẫy đứng chung một chỗ. Thanh xuân động lòng người, nguyên khí tràn đầy, đúng là rất làm người khác chú ý. Cũng khó trách sẽ bị nhiều người như vậy vây quanh không cho đi. Ca, ta biết sai, ngươi đừng nói là ta. Ta bằng hữu ở đây, cấp ta chút mặt mũi. Tô Mạt rất ít bị ca ca nghiêm nghị như vậy răn dạy. Rũ cụp lấy cái đầu nhỏ nhu nhu nói, ngươi còn biết sĩ diện a? Trở về nhìn cha mẹ làm sao thu thập ngươi. Tô Thần kém chút bị tức cười, sau đó nhìn về phía Tô Mạt mấy cái tiểu tỉ muội nói ra. Đều đi theo ta, ta mang các ngươi rời đi cái này. Mấy cái tiểu nha đầu gà con mổ thóc giống như gật đầu. Vội vàng đi đến Tô Thần trước mặt. Tô Thần kéo muội muội một ngựa đi đầu, cất bước hướng phía ngoài đoàn người đi đến, mấy cái nữ hài nhắm mắt theo đuôi theo sát ở phía sau. Chờ một chút, chúng ta còn không có đập xong đâu, các ngươi không thể như thế đi. Một thanh âm đột ngột truyền đến, Tô Thần ánh mắt lạnh lùng đảo qua đi, kia là một cái sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nhìn xem lôi thôi lếch thếch thanh niên, cầm trong tay một cái điện thoại di động, ánh mắt không cam lòng bên trong lại dẫn một chút khiếp nhược nhìn xem hắn. Đây là muội muội ta, ta muốn dẫn nàng đi ăn cơm, ngươi có ý kiến? Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Thanh niên ánh mắt khẽ run, trong lòng không hiểu cảm thấy e ngại, cứng cổ ra vẻ trấn định nói, nàng đã tới làm câu dơ, vậy thì phải tận chức tận trách. Chúng ta còn không có đập đủ sao có thể đi đâu? Chúng ta có thể trả tiền. Lúc nói chuyện, thanh niên cố ý nói thành chúng ta hai chữ, muốn có được người chung quanh tiếp ứng. Nhưng mà, căn bản không có người lên tiếng. Nơi này phần lớn người vẫn là rất lý trí. Bọn hắn ngăn đón không cho đi đã là có chút không biết xấu hổ. Người ta ca ca hiện tại đến muốn dẫn người đi. Bọn hắn cũng không có xác thực không tốt lại tiếp tục. Đương nhiên cũng có số ít mấy cái muốn phụ họa, nhưng bị Tô Thần cái kia lăng nhiên khí thế cấp chấn nhiếp. Vốn là khiếp nhược tính cách, nào dám lên tiếng. Thanh niên không nghe thấy tiếp ứng âm thanh, nhất thời liền có chút sợ. Trả tiền đúng không? Tô Thần cười lạnh, đẩy ra muội muội ôm hắn cánh tay tay nhỏ, trực tiếp hướng thanh niên đi tới. Những nơi đi qua đám người nhao nhao tránh lui. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thanh niên ánh mắt sợ hãi, theo bản năng lui lại. Không ai nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Thanh niên kia trong tay điện thoại liền đến Tô Thần trên tay, có chút dùng sức bóp. Ken két, nương theo lấy khiến da đầu run lên thanh âm, điện thoại kia trực tiếp bị bóp nát, hoàn toàn biến thành một cái cục sắt tiện tay bị Tô Thần vứt trên mặt đất. Từng đảo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang vọng, chung quanh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, câm như hến. Tô Mạt và mấy cái tiểu tỉ muội đều là hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Ta vừa mua điện thoại. Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi đây là hư hao người khác tài vật. Thanh niên lại là hoảng sợ lại là tức giận quát. Mạt Mạt, mang tiền mặt không? Trả tiền. Tô Thần nhìn về phía sau lưng muội muội hô. Có. Tô Mạt vội vàng gật đầu. Sau đó từ nhỏ túi sách bên trong lấy ra mấy ngàn khối tiền. Đi đến trước mặt giận đùng đùng nện ở thanh niên trên thân. Rơi trên mặt đất vung một mảnh. Trợn mắt nhìn nói. Ai mà thèm ngươi phá tiền. Tỷ có tiền. Mạt Mạt uy vũ. Mạt Mạt tỷ bá khí. 666. Mấy cái tiểu tỷ muội đều là vẻ mặt kích động vỗ tay reo hò. Từng đôi mắt đều là chiếu lấp lánh. Huynh muội này hai quả thực quá khốc có hay không? Thanh niên sắc mặt chợt xanh chợt tím. Muốn đâm đâm nhưng lại không dám. Đi thôi. Tô Thần chào hỏi muội muội mấy cái tiểu tỷ muội một tiếng. Sau đó mang theo mấy cái nha đầu rời đi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cuộc không ai dám nói cái gì. Ông trời của ta, đây không phải là Tô Lâm sao? Ta xem qua hắn trực tiếp. Một lúc sau, bỗng nhiên có người lên tiếng kinh hô. Tô Lâm, ngay tại lúc này trên mạng rất hỏa cái kia ca sĩ. Đúng đúng đúng, hắn ca cùng khúc Dương Cầm ta đều có nghe. Quá trâu, ngoạn tào, vừa rồi thế mà không có kịp phản ứng. Chân nhân so trực tiếp thời gian thời điểm còn đẹp trai a. Khó trách người ta không thiếu tiền, không nghĩ tới Tô Lâm còn có cái muội muội, thân là một cái trung thực mê ca nhạc, thế mà ngăn đón thần tượng muội muội, ta quá mất mặt, không ít người cũng đều biết được Tô Thần thân phận, đều là nghị luận ầm ĩ. Tô Thần ca, ngươi vừa rồi quả thực quá tuấn tú. Mạnh Tư Tư đầy mắt đều là tiểu tinh tinh nhìn xem Tô Thần. Đưa tay liền muốn đi kéo hắn một cái khác cánh tay. Tô Mạt vội vàng dắt lấy lão ca tránh đi. Ánh mắt cảnh giác trừng mắt tốt khuê mật. Tư Tư, nói với ngươi a, ca ta có bạn gái. Đều đã gặp qua gia trưởng. Ngươi phải chú ý điểm. Thối Mạt Mạt, ta biết a, ngươi cũng nói xong nhiều lần. Ta liền lấy Tô Thần ca ca làm ca ca của mình không được a? Mạnh Tư Tư không phục đỗi nói. Không được, lão ca muội muội chỉ có thể có ta một cái. Tô Mạt ngạo kiều khẽ nâng cái cằm. Hẹp hòi, quỷ hẹp hòi, thiệt thòi chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Bạn tận, Mạnh Tư Tư bĩu môi giả bộ cả giận nói. Bạn tận liền bạn tận, hảo tỉ muội ta có thật nhiều cái. Lão ca liền một cái. Tô Mạt lạnh nhạt nói. Cái khác mấy cái tiểu tỉ muội đều là buồn cười. Tô Thần ca ca, ngươi nhìn nàng có như thế đối với bằng hữu sao? Mạnh Tư Tư mặt mũi tràn đầy ủy khuất cáo trạng. Tô Thần buồn cười gõ muội muội cái trán một chút, nhìn xem Mạnh Tư Tư mấy người hỏi. Đói đi, các ngươi muốn ăn chút gì không? Chúng ta muốn ăn Tô Thần ca ca ngươi làm đồ ăn. Mạt Mạt cùng chúng ta khoe khoang tốt nhiều lần. Nói ngươi làm đồ ăn làm sao ăn ngon. Thèm chúng ta chảy nước miếng. Đều tức chết người. Mạnh Tư Tư lập tức giơ lên tay nhỏ đáp lại. Đúng đúng, Tô Thần ca ca. Chúng ta muốn ăn ngươi làm. Ta muốn ăn sườn xào chua ngọt. Ta muốn canh chua cá. Ngoạc kép. Mấy cái tiểu tỉ muội đều là nhao nhao mở miệng ồn ào. Cái này, cái kia nếu không đi nhà ta, ta cho các ngươi làm. Bất quá vậy thì phải trước đói một hồi. Thịnh tình không thể chối từ. Tô Thần cũng không tốt cự tuyệt. Liền cười đề nghị. Không sao không sao. Chỉ cần có thể ăn vào Tô Thần ca ca ngươi làm đồ ăn. Đừng nói là đói một hồi. Đói một ngày đều được. Mạnh Tư Tư cười ngọt ngào nói. Một đám nịnh hót. Tô Mạt ê ẩn nhả rãnh một câu. Cảm giác nhà mình lão ca bị cưỡng ép chia sẻ một đợt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.